Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 226, tái chiến Lăng Ảnh. Không chỉ tu vi đạt đến đấu vương đỉnh cao, thể chất càng là bước vào đấu hoàng cấp độ, còn có cái kia quỷ dị kiếm khí. Thực sự là kinh khủng gia hòa. Chẳng trách có thể vào tiểu thư mắt. Chấm ngoặc kép, Lăng Ảnh trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Chuyển đề tài, sắc mặt âm trầm lại. Có điều đấu vương cùng đấu hoàng sự chênh lệch, cũng không phải chỉ dựa vào thể chất là có thể bù đắp. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được bị chấn động đến mức tê hai tay. Lăng Ảnh hít sâu một hơi, loan đao vung lên, che ngợp bầu trời năng lượng màu đen tự sau lưng nó phun trào mà ra. Thoáng chốc, đầy trời bóng đen hầu như bao quát toàn bộ bầu trời. Khổng lồ như vậy khí thế, làm cho Tiêu Sắt lông mày nhất thời nhíu lại. Thân ở đầy trời bóng đen hình thành tấm màn đen trung tâm. Giờ khắc này Lăng Ảnh khác nào thiên ma giáng lâm, cất tiếng cười to. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt đến đấu vương đỉnh cao. Đáng tiếc ngươi không nên không biết phân biệt. Ngày hôm nay ta liền muốn cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giáo huấn ta. Tiêu Sắt khóe miệng ngậm ra một vệt cười. Gan, nắm thật chặt trong tay ma kiếm. Che ngợp bầu trời hồng nhạt hỏa diễm đồng dạng từ phía sau lưng phun trào mà ra. Đầy trời ánh lửa rất nhiều cùng Lăng Ảnh tấm màn đen tư thế ngang nhau. Này cỗ cảm giác, là dị hỏa sao? Thật mạnh mẽ linh hồn lực. Lại có thể lập tức khống chế nhiều như vậy dị hỏa. Lăng Ảnh chân mày cau lại, loan đao thu hồi bên hông, dấu tay bỗng nhiên kết động, thân thể hoàn toàn hòa vào đầy trời tấm màn đen bên trong. Khẽ quát một tiếng, vạn ảnh trói buộc, to lớn tấm màn đen đột nhiên phun trào, che ngợp bầu trời giải lụa màu đen tự xì ra, quấn quýt nhau, sau đó quay về Tiêu Sắt bắn tới. Xích viêm kiếm, Lăng Ảnh sử dụng tới tuyệt chiêu, Tiêu Sắt tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tay phải ma kiếm vung vẩy, tay trái nặn ra kiếm chỉ, thân thể hòa vào hồng nhạt trong ngọn lửa. Đầy trời hỏa diễm đột nhiên phun trào, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi dị hỏa trường kiếm ngưng tụ mà ra. Cũng là quay về cái kia bắn mạnh mà đến giải lụa màu đen tiến lên nghênh tiếp. Một đỏ tối sầm lại, hai đạo tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng khủng bố dị thường công kích cắt phá trời cao. Lẫn nhau va chạm. Ầm ầm va chạm, chỉ nghe bầu trời một tiếng sét nổ vang. Giây lát trong lúc đó, năng lượng khổng lồ gợn sóng tự công kích tương giao nơi phun trào mà ra. Kinh khủng sóng khí, làm cho tràn ngập bầu trời tấm màn đen cùng màu phấn hồng ánh lửa đều tách ra rất nhiều. Rừng rậm đại địa khắp nơi bừa bộn, quả thực không hổ là đấu hoàng. Ở không sử dụng bí pháp đích tình huống dưới, nếu không có dựa vào dị hỏa cùng ma kiếm, vừa một chiêu kia đủ để thuấn sát ta. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem một chiêu này ngươi chặn không đỡ được. Tiêu Sắt sắc mặt hơi ngưng lại, tay trái lập lòe ra lúc thì đỏ quang. Hỏa Long Vương cánh tay trái cốt đệ nhất hồn cốt kỹ, hỏa thuộc tính tăng cường phát động. Ở hồng quang dẫn dắt dưới, Tiêu Sắt quanh thân hỏa diễm tăng vọt, uy lực trực tiếp tăng cường gấp 10 lần. Sau đó hết mức tràn vào tay phải ma kiếm bên trong. Giây lát trong lúc đó chính là ngưng tụ thành một thanh vượt qua 40 mét dị hỏa cự kiếm. Sau đó ở trưởng lực thúc đẩy dưới, bỗng nhiên hướng Lăng Ảnh đâm ra. Dị hỏa uy lực tăng lên dữ dội nhiều như vậy. Bí pháp sao? Nhìn cái kia giống như thật dị hỏa cự kiếm, Lăng Ảnh khuôn mặt đột nhiên tuôn ra một vệt nghiêm nghị. Bàn tay dò ra tay áo bào, màu đen kịt đấu khí năng lượng ở lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh hơn 2 mét hắc giao trường thương. Trường thương mặt ngoài hắc long quay quanh, năng lượng khác nào sóng nước như thế ầm ầm mà xuống. Khói đen lượn lờ, thân thể nửa toàn, Lăng Ảnh tay cầm trường thương đâm ra một thương, mang theo một đạo không kém hơn dị hỏa cự kiếm lớn nhỏ khổng lồ giải lụa. Quay về dị hỏa cự kiếm bắn tới. Ma xà cắn, hắc giao trường thương như đen kịt sao băng cắt phá trời cao. Hắc khí lượn lờ, ngưng tụ ra một cái to lớn màu đen cự xà. Cự xà ngửa mặt lên trời gào thét, không gian chấn động, sau đó mang theo khổng lồ đấu khí giải lụa quay về dị hỏa cự kiếm bạo trùng mà đi. Màu đen cự xà cùng dị hỏa cự kiếm chạm vào nhau. Trong không khí bùng nổ ra mãnh liệt đấu khí gợn sóng. Gợn sóng vang vọng đất trời. Tiêu Sắt cùng Lăng Ảnh tất cả đều cắn chặt hàm răng thôi thúc toàn thân đấu khí tiến hành công kích. Thời khắc này ai lùi ai chết. Liền ngay cả Lăng Ảnh chính mình cũng không phát hiện. Vốn chỉ là muốn thay tiểu thư nhà mình dạy dỗ một trận Tiêu Sắt hắn. Lặng yên, bởi vì Tiêu Sắt mạnh mẽ, mà thi triển ra toàn lực. Tám sao đấu hoàng sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Lăng Ảnh toàn lực công kích, hoàn toàn ra khỏi Tiêu Sắt bất ngờ. Hắn từng cùng Đường Nhật Thiên từng giao thủ. Ở đối phương không triển khai đại tu di truy đích tình huống dưới, đã biết một chiêu tuyệt đối có thể trọng thương đối phương. Nhưng là dùng ở Lăng Ảnh trên người cũng không quá hữu hiệu. Bởi vì đối phương là đấu hoàng, nắm giữ lượng lớn điều động ngoại giới cùng thuộc tính năng lượng năng lực. Cả kinh giao thủ bên dưới, dị hỏa bị ngoại giới ám thuộc tính năng lượng cách trở. Uy lực to lớn chiết khấu. Xem ra là ta dĩ vãng coi khinh đấu hoàng cường giả. Tiêu Sát trong lòng lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt đột nhiên ngậm ra một vệt trêu tức. Thúc đẩy dị hỏa cự kiếm, bàn tay đột nhiên hơi cong. Một tia màu đỏ nhạt ngọn lửa tự trong lòng bàn tay hiện lên. Ở ngọn lửa xuất hiện chớp mắt, đỏ thẫm hồng hồng hồng hồng. Lục đạo cực kỳ kinh khủng vầng sáng tự Tiêu Sắt dưới chân bay lên. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Vòng thứ nhất vầng sáng màu đen đột nhiên sáng lên. Tiêu Sắt trong tay ngọn lửa trong nháy mắt biến thành màu đen. Ngọn lửa màu đen khuếch tán. Giây lát trong lúc đó, chính là bao phủ lại chỉnh chuôi dị hỏa cự kiếm. Màu đen cùng màu phấn hồng kết hợp lại, lập tức bùng nổ ra không gì sánh kịp uy lực. Vừa còn chiếm thượng phong màu đen cự xà từng tấc đổ nát. Mà chủ nhân của nó Lăng Ảnh cũng là chịu đến phản phệ. Miệng phun máu tươi, chỉnh người bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, cây địa mấy chục mét, chỗ đi qua đại thụ sụp xuống. Cuối cùng đụng vào một ngọn núi bên trên, vừa mới ngừng lại thế đi, trong miệng tràn ra ngụm máu lớn, ngươi có lời gì nói? Tiêu Sắt ở trên cao nhìn xuống, đứng Lăng Ảnh trước người, trong tay nắm ma kiếm chặn lại cổ họng của hắn, nhìn xuống nói, ha ha, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát, ngươi thắng, muốn giết muốn quát theo ngươi. Có điều ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực làm ra đối với tiểu thư bất lợi chuyện tình. Bằng không ngươi sẽ hối hận chung thân. Lăng Ảnh bi thảm cười nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm nàng phiền phức. Vẫn luôn là xa hơn cách tư thái. Ta biết các ngươi thế lực sau lưng mạnh mẽ. Nhưng ta cũng đã không phải ngày xưa Tiêu gia cái kia mặc ngươi giám thị thiếu niên. Cút đi, đừng ở để ta thấy ngươi. Bằng không lần sau thì sẽ không có vận tốt như vậy. Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng. Tà thần dược từ phía sau lưng nhanh chóng bắn ra. Hai cánh rung lên. Thân hình hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Thật là một kẻ đáng sợ. Tiểu thư cái kia. Đáng tiếc. Lăng Ảnh cười khổ một tiếng. Kéo bị thương thân thể hóa thành một tia khói đen. Biến mất ở tại chỗ. Ở Lăng Ảnh cùng Tiêu Sắt sau khi rời đi không lâu. Một ông lão tóc trắng lần thứ hai đi tới hai người nơi tranh đấu. Ông lão lướt nhanh mắt chu vi lưu lại dưới phá hoại dấu vết. Đuôi lông mày nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có hai cỗ đấu hoàng khí tức, trong đó một luồng tựa hồ giống như đã từng quen biết. Đến tột cùng là ai? Ánh mặt trời ấm áp khuynh vãi mà xuống. Phật chiếu vào ông lão già nua bàng bên trên. Nếu là Tiêu Sắt vẫn còn ở nơi này nhất định có thể nhận ra. Hắn chính là già Nam Học viện ngoại viện phó viện trưởng Hồ Can. Một bên khác, Tiêu Sắt còn đang trên bầu trời cấp tốc bay lượn. Khoảng cách nội viện lối vào đã càng ngày càng gần. Ca ca, vừa tên kia lại nhiều lần tìm ngươi phiền phức. Tại sao không giết hắn? Trong lòng, Hồng Quỳ thanh âm của đột nhiên vang lên. Lăng Ảnh hai độ đối với Tiêu Sắt ra tay. Hiển nhiên là chạm tới Hồng Quỳ đường biên ngang. Giờ khắc này trong lòng nàng là phủ đầy sát cơ.